Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, thực sự là cơ trí. Bị Bảo Thạch thư ký Đoàn thuận lợi bắt được trọng tài viện cao thủ. Rất nhanh sẽ bị áp đưa đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Vừa nãy đánh chết Cổ Đằng mấy người thời điểm, Lý Huyền Dạ cũng đã nhận ra đến của bọn họ. Chỉ có điều mấy người này phi thường sáng suốt, thấy được đả thần tiên thực lực đáng sợ sau liền làm con rùa đen rút đầu muốn chạy trốn. Lý Huyền Dạ cũng lười phí tâm tư thẩm vấn, trực tiếp tại chỗ bóp chết mấy người sinh cơ, đem linh hồn ném vào tư nhân không gian giao cho Minh Lan xử trí. Như vậy có thể tiết kiệm nhưng không ít phiền phức. Không lâu lắm, Minh Lan liền đem Lý Huyền Dạ tin tức cần tìm đi ra. Thần tộc trọng tài viện xác thực ban bố đối với ngươi vấn trách sách. Thế nhưng thời gian là nửa năm sau. Lần này tới Cổ Đằng chính án. Là trọng tài viện hậu trường các lão kim cắt thụy thân tín đệ tử. Mà cái này cắt vàng thụy. Là một tên cường giả trí tôn. Năm đó sư tòng lá vô địch. Những năm gần đây đối với Diệp gia chăm sóc rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ thoải mái. Quả nhiên và hắn dự liệu gần như, nếu như là đem chọn cái thần tộc trọng tài viện làm đối thủ. Bằng hiện tại Lý Huyền Dạ thực lực, vẫn có chút độ khó. Nhưng nếu như chỉ là đối phó một cái cát vàng thụy, vậy thì không đồng dạng. Cát vàng thụy mặc dù là cường giả trí tôn, nhưng hắn sư tòng lá vô địch. Nói rõ hắn đã chỉ ít 6 triệu tuổi. Ở độ tuổi này trí tôn. Tuổi thọ trên căn bản cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Ngày thật tốt còn thừa không hơn nhiều. Thương lão voi lớn dù cho khí lực to lớn hơn nữa. Cũng không chạy nổi người trẻ tuổi. Huống hồ Lý Huyền Dạ bây giờ kế thừa côn chu. Có phòng ngự vô địch côn chu cho mình làm bia đỡ đạn. Có thể nói là không có nỗi lo về sau. Dù cho thật sự không đấu lại một tên trí tôn. Quá mức mang theo cả nhà người rùa rụt cổ đến côn chu bên trong tránh né gió đầu. Quá mấy chục cái năm mấy trăm năm. Chờ chính mình đột phá tới tôn cấp sau lại ra đến báo thù rửa nhục. Đương nhiên, đây là Lý Huyền Dạ sau cùng đường lui. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không cân nhắc. Cho Mộc Xanh phát cái tin tức bảo vệ bình an về sau. Mộc Xanh nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như ổn định lại. Nàng về tin tức nói, Huyền Dạ, mẫu thân ta đã vừa mới tỉnh lại, ta đem trọng tài viện sự tình nói với nàng. Nàng rất tức giận, nói thần khúc giới sự tình còn chưa tới phiên trọng tài viện nhúng tay. Vừa còn tại thông quá ngoại giao ti đối với thần tộc trọng tài viện phát khiển trách tin đây. Đúng rồi Huyền Dạ, ngươi mau mau về thần khúc giới đến đây đi. Sư phụ ngươi lập tức sẽ đến. Đến thời điểm hai đại chí tôn hội ngộ. Nhất định sẽ cho trọng tài viện mang đến áp lực thật lớn. Chuyện của ngươi nhất định có thể giải quyết. Chúng diệu thần vương lập tức sẽ đến thần khúc giới. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Tâm trạng cũng là có chút cảm động. Xem ra hắn cái tiện nghi này sư phụ vẫn là rất chăm sóc đệ tử. Được, ta ngày mai sẽ trở về. Lý Huyền Dạ nói. Không phải hắn không muốn lập tức đi ngay. Thực sự mạnh nữ Nga và Tử Tiểu mà hai người này hai hàng quá dằn vặt người. Hơn nữa mạnh thần quân này cũng có một số việc cần bàn giao. Bất kể nói thế nào, mạnh gia cũng là tướng làm có năng lượng thần duệ thị tộc. Mạnh thần quân là hiện nay nửa bước chí tôn bên trong. Có hy vọng nhất đột phá tới tôn cấp. Có thể cùng mạnh gia duy trì nhất định giao thanh không tính chuyện xấu. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng rất buồn bực một vấn đề. Mình tại giám thưởng đại hội làm trời mặc dù không có nói sáng tỏ từ chối mạnh ra đi. Nhưng ở tình huống kia, cũng chẳng khác gì là trần truồng đánh mạnh ra mặt mũi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đều như vậy, mạnh ra đến tột cùng còn vì sao lại lựa chọn đứng ở phía bên mình. Chẳng lẽ là bởi vì mạnh nữ Nga nguyên nhân? Hắn đại khái có thể nhìn ra được đến, mạnh nữ Nga ở mạnh gia địa vị kỳ thực rất không bình thường. Kỳ thực trước ở giám thưởng đại hội thời điểm liền nhìn ra được đến, là mạnh nữ Nga trước tiên đưa ra yêu cầu. Mạnh thần quân mới có thể đem cái này siêu thần khí lấy ra đến làm đồ cưới. này hoàn toàn là lâm thời khởi ý kết quả. Chuyện này ý nghĩa là từ trình độ nào đó tới nói. Mạnh nữ Nga càng giống là một cái người quyết định. Lần thứ hai nhìn thấy mạnh nữ Nga là ở mạnh gia tiệc tối bên trên. Tiệc tối không tính dày đặc, nhưng trình diện nhưng tất cả đều là mạnh gia cao tầng. Có thể nói là cho đủ Lý Huyền Dạ mặt mũi, thậm chí đều có một chút nịnh nọt tốt như thế cảm giác. Lý Huyền Dạ trong lòng càng quái lạ, không nhịn được muốn hiểu rõ mạnh nữ Nga đến tột cùng ở mạnh gia có dạng gì địa vị. Trực tiếp đối với nàng mở ra tiên đế nghĩa mắt. Trong lúc nhất thời khổng lồ nhân quả lực lượng khác nào lượng tử bão táp tập kích Lý Huyền Dạ đại. Não, hắn ánh mắt lấp lóe, đến nửa ngày mới bình tĩnh lại. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mạnh nữ Nga lại là 28 tinh tú chi thiên họa tinh chuyển thế. Hơn nữa còn là thiên họa tinh bên trong họa thủy mệnh cách. Mệnh hồn truyền thừa cổ chu đáo có thể tìm hiểu đến vĩnh hằng kỷ nguyên. Cho tới mạnh nữ Nga quấn lấy chính mình nguyên nhân, Lý Huyền Dạ cũng có chút không hiểu rõ lắm, mới nhìn thật giống nàng là nhìn chằm chằm tương lai của chính mình tiềm lực. Cảm thấy để cho mạnh dạ ôm Lý Huyền Dạ đầu này bắp đùi vàng. Sau đó là có thể vô tư, nhưng ở biểu tượng sau lưng, mạnh nữ Nga tựa hồ còn cất giấu một ít tâm tư của hắn. Tầng này tâm tư Lý Huyền Dạ liền không cách nào dự đoán. Mệnh của nàng hồn quá mạnh, coi như là tiên đế nghĩa mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít mặt ngoài tin tức. Không cách nào thâm nhập vào đi. Tới, ta cho chư vị giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta mạnh gia sắp là con rể. Chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng, tinh không mạng cổ đông lớn chi nhất. Lý Huyền Dạ, Lý Công Tử, mạnh thần quân vừa lên tiếng. Suýt chút nữa liền không có đem Lý Huyền Dạ hù chạy. Tình huống thế nào đây là? Còn muốn bức hôn đây? Ngay ở mạnh gia các cao tầng mồm năm miệng 10 nghị luận thời điểm, mạnh nữ Nga nở nụ cười đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh. Đoan trang yêu nhã kéo lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Nhỏ giọng nói, thần tượng, người nếu như muốn mượn dùng chúng ta mạnh gia sức mạnh, tốt nhất vẫn là giả vờ giả vịt một điểm tốt hơn. So với giúp một cái người ngoài, ai cũng càng muốn đối với mình người thân xuất viện thủ. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, ta lại không nói nhất định phải mượn giúp đỡ bọn ngươi mạnh ra trợ giúp. Vậy cũng không được, ta cũng là sĩ diện. Người ở thần khúc giới trước mặt mọi người từ bỏ ta lựa chọn mộc xanh cái kia nhân xấu xí ta mặc kệ. Nhưng bây giờ nơi này là vạn cổ thần vực. Ngươi coi như chứa, cũng phải giả dạng làm nam nhân của ta, bảo toàn mặt mũi của ta. Đây là ngươi thiếu nợ ta. Ai nha ta đệt, nữ nhân này là không phải muốn ăn đòn a. Lý Huyền Dạ đều không nhịn được muốn tại chỗ vung hai cái bạt tai cho nàng ha ha. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng trải qua. Nữ nhân này 8/10 là cố ý nói như vậy. Mục đích đúng là vì bốc lên Lý Huyền Dạ tính khí. Để Lý Huyền Dạ động thủ bạo lực gia đình, quả thực chính là vô địch tâm cơ run M lên cấp gia cường phiên bản A. Lý Huyền Dạ liền không được đền bù nàng mong muốn, trái lại mặt lộ vẻ ý cười, ôm một cái mạnh nữ Nga eo thon nhỏ, chủ động hướng về mạnh gia mọi người chào hỏi đi tới. Khác nào một đôi tương thân tương ái nhiệt tình yêu nam nữ. Nhìn bên cạnh mạnh nữ Nga một mặt thất lạc dáng dấp, Lý Huyền Dạ quả thực đều muốn vì là sự nhanh trí của chính mình lai. Ân, chính là cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Vũ đi tới Côn Chu bên trên. Tức khắc khởi hành trở về vạn cổ thần vực. Vừa đến hai đại thần vực giao giới tinh vực thời điểm, nhất nói ngang qua tinh hà kinh thiên ánh kiếm đột nhiên giữa trời mà đến. Tầng tầng chém ở côn trên đó. Hình lập phương mặt ngoài tạo nên một tầng kỳ diệu thần văn gợn sóng. Hơi rung động về sau, liền triệt tiêu này cỗ xung kích. Chính đang bồi Bạch Vũ chơi đùa Lý Huyền Dạ thậm chí đều không có cảm nhận được biến hóa gì đó. Mãi đến tận Bảo Thạch thư ký đoàn lại đây thông báo Lý Huyền Dạ. Hắn mới biết mình bị người đánh trộm, lại dám đánh lén ta. Người ở đâu đây? Tìm cho ta đi ra. Trực tiếp pha hắn cái bố khỉ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.